Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Cửu U Môn. Tứ Ma Tướng, Thiên Lôi Đảo, Hoắc Vu Cổ Thành. Đại ca ca, muốn đi thu thập mặt khác hai cái chìa khóa. Nhìn tình huống a, nếu như bọn hắn thức thời lời nói, vậy liền ở lâu hai ngày. Lâm Động cùng Mộ Linh San hai người dạo bước tại cổ thành trên đường phố. Hình tượng khác nhau các lộ cường giả tràn ngập nơi này. Tựa hồ cũng không người có thể nhận ra hắn. Chỉ là bọn hắn thoạt nhìn cũng không như thế nào thức thời a. Lâm Động tiến lên bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy bốn đạo cầm trong tay trường đao mà đứng huyết bào nhân ảnh trực tiếp tách ra đám người. Ngăn lại đường đi. Xung quanh đám người tương đối quen thuộc thuận thế tách ra, nhường ra một khu vực lớn. Lâm Động, chúng ta chính là Huyết Đao Tông Huyết Đao Tứ Tướng Giao Gia Bạc. Đứng đầu vị kia người khoác huyết sắc khoác phong nam tử mặt sẹo, tương đối kiêu căng nói. Oanh, phía dưới mặt đất dị thường cuồng bạo, lực lượng cấp tốc cuồn cuộn như cuồn cuộn địa long trực tiếp lướt qua tới bốn người dưới chân. Một cái to lớn màu vàng đậm cự thủ đột nhiên từ vết nứt chỗ sâu lộ ra. Mang theo hung mãnh vô cùng sức lực phong đem huyết đao chúng tại chỗ đánh nổ. Địa hoàng kinh, nguyên thiên tâm thủ, chẳng lẽ ta chiến tích còn không có truyền tới nơi này? Biết ta có chém giết tử huyền cảnh cường giả thực lực còn hướng trước mặt ta góp. Đầu óc ở đâu? Những cái này ti tiện đám trùng quả nhiên đều có lẽ một bàn tay sợ chết. Lâm Động có chút nhíu mày, đối những cái này không biết điều đám trùng chịu không nổi phiền phức. Hẳn là kia là cái gì Cửu U Môn hoặc là Huyền Thiên Điện người ở sau lưng xuất thủ thăm dò a. Người khác nhưng không có lá gan này. Mộ Linh San nghe vậy nhếch miệng nói, thật sự là nhàm chán trò xiếc a. Tại sao phải cho ta thu về chìa khóa lý do đây? Bất quá nếu đối phương đã phát ra mời, chúng ta không đi lời nói chẳng phải là lộ ra quá qua thất lễ. Lâm Động cười lắc đầu, nắm Mộ Linh San tay nhỏ liền đạp không mà lên, thẳng đến ở giữa tòa thành cổ tòa kia cao vót lầu các mà đi. Huyết Đao Tông Huyết Đao Tứ Tướng liên thủ đủ để sánh vai sinh huyền cảnh viên mãn cường giả. Một kích đánh nổ Huyết Đao Tứ Tướng. Cái kia người này là ai? Tựa như là Lâm Động. Cái kia từ Đông Huyền Vực mà đến Lâm Động. Nghe nói người này có chém giết tử huyền cảnh cường giả chiến lực. Giờ đây gặp một lần. Sợ là 8-9 phần 10. Thẳng đến thạch tháp phương hướng đi đến. Hắc hắc. Hơn phần nửa là tìm cái kia hai vị khác suối quẩy đi đến. Cũng không biết Huyết Đao Tứ Tướng là chịu ai sai xử. Tại một đám toàn thành rắc rối phức tạp ánh mắt bên trong, đạp không mà lên Lâm Động hai người dừng lại tại lầu cao bên ngoài. Nhìn xuống phía dưới hai bóng người, cầm trong tay cái chén bàng hạo có chút kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Động. Theo Huyết Đao Tứ Tướng xuất hiện, hắn mới đưa đem bưng chén lên nhấp một miếng nước trà. Lâm Động liền đã tìm tới cửa. Hiệu suất này, vừa mới là ai sai xử Huyết Đao Tứ Tướng. Chính mình đứng ra, đứng chắp tay Lâm Động nói như vậy. Bạch y mỹ nhân khẽ cuộn lòng bàn tay bạch ngọc chiếc nhẫn. Cúi đầu im lặng, Lâm huynh, vừa mới sự tình nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Bàng Hạo suy nghĩ vừa chuyển, cười mỉm để ly xuống. Rất có phong độ hướng Lâm Động chắp tay. Thậm chí còn hạ mình kêu Lâm Động một tiếng, Lâm huynh. Nói như vậy, Huyết Đao Tứ Tướng người sau lưng liền là ngươi. Lâm Động thần tình hờ hững nhìn về phía Bàng Hạo, lạnh buốt không cần một tia tình cảm. Lâm Động, ta nói ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn đến quá là quan trọng. Bàng Hạo sắc mặt nháy mắt trầm xuống, vung tay lên. Ẩn núp trong bóng tối tam đại ma tướng cùng hơn 10 vị sinh huyền cảnh cường giả đồng loạt xông lên thành lầu, tràn đầy địch ý gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Ta nói, Các ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Đạp không mà đứng Lâm Động giống như không có cảm giác, lẩm bẩm một câu. Trong tay áo đột nhiên lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài đại thủ. Nhắm ngay thành lầu mãnh liệt đè xuống. Hống, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bị chấn đến lỗ tai không ngừng oanh minh, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một cái che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long trào. Bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời tầng mây thật dày bên trong lộ ra. Oanh, tại từng đạo tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong, vảy rồng răng đầy màu xanh long trào trực tiếp xuyên thủng hư không. Một trào đem tòa kia cao vót lầu các ầm vang vồ nát. Sương mù dần dần tán đi, chậm rãi lộ ra trên trận cụ thể hình ảnh. Tòa kia cao vót cổ tháp lầu cao sớm đã liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ có một tòa đầy đất bừa bộn phế tích trồng chất. Hai đạo phảng phất dọa sợ thân ảnh kinh ngạc đứng ở đó bên trong. Phốc, toàn thân giống như một tôn huyết nhân bàng hạo hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn có một chuôi tạo hình dữ tợn màu đen cổ kích trèo trống. Cái này mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Liệt thiên quỷ kích, trung đẳng thuần nguyên chi bảo, cửu u môn cường đại linh bảo một cái. Trước mắt thuộc về cửu u môn tứ ma tướng đứng đầu bàng hạo tất cả. Cho dù hắn tại thời khắc cuối cùng triệu hoán liệt thiên quỷ kích hộ thể, nhưng mà chịu đựng tuyệt đại bộ phận công kích hắn, vẫn là bị một chiêu trọng thương, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Gia hỏa kia làm sao biết mạnh như thế? Tân tú trên bảng bài danh trước 10 biến thái cũng không gì hơn cái này a. Bị triệt để sợ mất mật bàng hạo, giống như là như điên không được lầm bầm. Tên điên, thật là một cái tên điên. Mi mục như họa bạch y mỹ nhân thân thể ngăn không được run rẩy. Cầm trong tay một chuôi toàn thân giống như bạch ngọc chế tạo dù ngọc. Không ngừng xoay tròn bạch ngọc dù gánh chịu vừa mới một kích kia tuyệt đại bộ phận công kích dư ba. Cũng may mắn Lâm Động mục tiêu công kích không phải nàng. Có ý thức khống chế công kích phương hướng. Không phải vậy Liễu Hương Huyên chí ít cũng phải là cùng bàng hạo một dạng kết cục bi thảm. Huyễn diệt thánh linh tán. Trung đẳng thuần nguyên chi bảo. Huyệt thiên điện cường đại linh bảo một cái. Trước mắt thuộc về Huyền Thiên Điện thánh nữ Liễu Hương Huyên tất cả. Liễu Hương Huyên không sao. Bàng hạo trọng thương. Cửu U môn tam đại ma tướng tính cả cái kia hơn 10 vị sinh huyền cảnh cường giả thì bị cứ thế mà. Theo phiến thiên địa này ở giữa nháy mắt xóa đi. Cái này chính là Lâm Động ngang nhiên xuất thủ chiến quả. A, thật sự là xin lỗi. Ta đều quên Huyền Thiên Điện thánh nữ cũng ở nơi đây. Liễu Hương Huyên tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lâm Động cúi xuống ánh mắt, nhàn nhạt nhìn vị kia cầm trong tay bạch ngọc dù người ngọc. Hờ hững trong lời nói lại nghe không ra nửa điểm áy náy. Không, không có việc gì. Huyết đao tứ tướng một chuyện cùng ta Huyền Thiên Điện không có quan hệ. Bạch y người ngọc đầy đủ. Bộ ngực kịch liệt lên xuống một hồi, hít sâu một hơi phía sau, vậy mới chân ngọc một điểm, lòng vẫn còn sợ hãi chậm chậm lui vào trong đám người. Cái này tranh vào vũng nước đục Huyền Thiên Điện tuyệt không thể dính vào. Suy, thân là cửu u môn tứ ma tướng đứng đầu ngươi, cũng chỉ có như vậy bản sự a, thật sự là vô vị a. Lâm Động cười cười. Rũ xuống cánh tay lại lần nữa vung lên. Không, trưởng lão cứu ta. Sắc mặt kinh hãi bàng hạo loạng choạng, lôi kéo cuống họng tận lực gào thét. Tiểu súc sinh, ngươi dám. Khuấy động âm thanh xé gió lên. Một đạo khô gầy lão giả thân hình còn như bóng ma hiện lên ở Lâm Động bên người. Hai ngón tay cùng nhau liền xách theo quấn chân nồng đậm tử khí, hai ngón nhanh như thiểm điện địa điểm hướng Lâm Động đầu. Hạ thủ thời cơ cùng góc độ vô cùng sắc bén. Cửu U môn tử huyền cảnh cường giả xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.